Anh em nhá, chào mừng mọi người hôm nay đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạ Tịnh Kỳ và chúng ta sẽ tiếp tục đến với bộ truyện Lưu Manh Ký Sự. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành ở trong chỗ quỷ thị đã lừa gạt cái tên Hậu Thanh là mình có cái món gì đó, thạch tinh tán. Sau đó thì hắn lại đi nhờ cái tên làm giả đồ tên là Hoa Thiên Chi chế tạo thạch tinh tán để đến lừa tên Hậu Thanh kia. Phương Hành thì đã có mối thủ sẵn với Hậu Thanh vì tên này không những đã tóm mình lại cho đạo nhân mập mà còn đá cho lô tỷ của mình một cước, thậm chí để cho nàng chảy cả máu đầu và bị bắt vào trong tông môn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. 7 ngày sau đó đã đến thời gian ước định, Phương Hành lại giả trang thành một tiểu đạo đồng, hướng chỗ Hoa Thiên Trì đi một chuyến, cầm thạch tinh tán về. Hoa Thiên Trì vẫn còn đang băn khoăn về số lượng 20 linh thạch còn lại. Nhưng Phương Hành lại nói cho hắn biết, thạch tinh tán này sẽ mang về kiểm nghiệm một phen. Nếu như giống được 7 thành thì sẽ đem 20 linh thạch còn dư lại đưa cho hắn. Nếu như quá mức dễ dàng bị người ta đoán được thì linh thạch cũng đừng chờ mong nữa. Chờ mọi người cùng nhau bị đạo môn tra hỏi đi. Lời nói này lại dọa cho Hoa Thiên Trì sợ hết cả hồn. Tại chỗ đem Phương Hành đuổi về, còn chính mình về phòng sửa sang lại một phen nữa, mới đưa cho hắn. Rời khỏi hắc nhằm cốc, Phương Hành nhìn kỹ một chút thì thấy đây là một bao toàn những tinh viên vàng óng, nặng chừng nửa cân, tỏa ra linh khí nồng đậm. Chỉ cần mở túi ra thì giống như có linh quang muốn phóng lên cao vậy. Hắn vội vàng giấu nó vào trong áo, không mở ra bên ngoài, chuẩn bị là về đến nhà gỗ thì mới tinh tế nghiên cứu một phen. Cũng không biết là âm dương thần ma giám này có thể giám định thứ này hay không, Phương Hành còn đang suy nghĩ. Bất quá hơn phần nửa là không được. Âm dương thần ma giám dù sao cũng là một món đồ vật tương tự như pháp khí pháp bảo, chứ nó không có được tính mạng lực của mình. Nó có thể giám định thật giả, nhưng không thể giám định được là có mấy thành tương tự. Trở về nhà gỗ, quan sát một hồi, quả nhiên không nhìn ra được. Mà âm dương thần ma giám quan sát thì đây chỉ là một đống nham tinh, rồi lấy linh dịch ngâm qua mà thôi, cực kỳ đơn giản. Dĩ nhiên, âm dương thần ma giám có thể là nhìn ra được nguyên vật liệu, nhưng thời điểm thực sự luyện chế sẽ không đơn giản như vậy. Hoa Tiên Tri còn phải dùng rất nhiều thủ đoạn quán để cho nham tinh bình thường này thoạt nhìn vô luận là xúc cảm, màu sắc, mùi vị, cho tới dù là dùng miệng cảm giác vị giác thì cũng rất giống với chính phẩm. Nhưng những thủ đoạn bình thường này không phải là âm dương ma giám có thể giám định ra được. Nếu như người này đã dám lấy ra thì nói rõ hắn có điều nắm chắc, ta cứ mạo hiểm thử một lần xem sao. Phương Hành thật ra cũng chưa từng thấy thạch tinh tán thực sự, bất quá hắn quyết định là mạo hiểm một lần. Dù sao thì tựa như Đại Thúc Thúc đã nói, trên đời này lấy đâu ra những thứ tốt thập toàn thập mỹ để chờ người chiếm cơ chứ. Nếu như muốn ăn chán cơm này thì phải đem đầu óc nhét vào đũng quần. Mang theo ý nghĩ như vậy, Phương Hành chuẩn bị 2 ngày, đem đoạn đao, yên hồ, cửu xà kim viêm kiếm cho tới bạo vũ lê hoa châm từng dùng một lần cũng mang theo. Trong đầu lại tính toán một chút về kế hoạch, xác định là mình đã làm tốt nhất có thể. Có chuyện gì cũng chỉ có thể xem mình tùy cơ ứng biến và ý tứ của ông trời. Lúc này hắn mới mang theo vạn la quỷ diện lên để cải trang. Lần này mạo hiểm không thể nói là không lớn. Dù sao Hậu Thanh người này tu vi rất cao, hạ thủ lại ác. Hơn nữa, nhìn thế nào thì hắn cũng không giống một kẻ ngu. Phương Hành chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào chuyện Hậu Thanh cũng chưa từng thấy thạch tinh tán bao nhiêu lần, năng lực phân biệt tự nhiên sẽ thấp một chút. Phỏng đoán này của hắn hẳn là chính xác. Nếu như Hậu Thanh thực sự có thể lúc nào cũng nhìn thấy thạch tinh tán, thì đoán chừng cũng sẽ không vì vật này mà nhức đầu như thế. Cho đến giờ hợi, Phương Hành đã giả trang thành một người khác ra khỏi sơn cốc, nhắm nơi đã định mà đi. Tối nay, mặt trời không chỉ có trăng khuyết khẽ cong lên, cũng không sáng lắm. Cũng may là Phương Hành lúc này tu vi đã qua nhị trọng, mặc dù không thể nhìn trong đêm tối như lúc ban ngày được, nhưng mà tầm mắt cũng tốt hơn nhiều, có thể thấy rõ bộ dáng người khác từ cách xa 10 trượng. Phương Hành thì cũng tương đối hài lòng với loại ánh sáng như vậy. Dù sao thì trời càng tối, khả năng Hậu Thanh phát hiện ra thạch tinh tán là giả, lại càng nhỏ đi. Dưới màn đêm, một thân ảnh nhỏ gầy bay vút lên núi, chớp động giữa các bóng cây, như một con vượn, thế đi như tia chớp. Không bao lâu sau, đi tới đỉnh núi, lại thấy trên đỉnh núi không có một bóng người, chung quanh yên lặng. Phương Hành hai tay vỗ vào nhau, bá bá ba lần, sau đó lắng tai nghe. Sư huynh đã chậm gần nửa canh giờ, để cho ta chờ thật lâu. Sau lưng bỗng nhiên vang lên một âm thanh lạnh như băng. Phương Hành vội xoay người nhìn lại, chính là Hậu Thanh, dùng khăn trắng để che mặt. Ta bảo ngươi giờ hợi tới đây, cũng không phải là nói ta sẽ tới vào giờ hợi mà. Phương Hành lạnh lùng cười một tiếng đưa tay ra, yêu linh đan đâu? Hậu Thanh hàn lãnh hỏi, thạch tinh tán đâu? Phương Hàn cười hắc hắc đem một cái túi trong ngực lấy ra, ở trong tay khẽ vuốt vuốt mà nói. Ngươi, con mẹ nó, tốt nhất đừng có dở trò gì. Vì vật này, lão tử có thể nói là đã rất, rất cẩn thận. Thiếu chút nữa thì đã bị mụ đàn bà kia phát hiện. Hắn thuận miệng nói lỡ lời, nhưng cũng là vô cùng chân thật. Từ lúc còn nhỏ thì hắn đã biết lúc nói dối thì có một vài điểm phải càng chi tiết càng tốt. Càng cặn kẽ thì người khác càng dễ dàng tin tưởng. Dĩ nhiên, nếu là chuyện mà đối phương biết rõ, vậy thì càng thô sơ giản lược càng tốt, bởi vì càng cặn kẽ thì đối phương lại càng dễ dàng phát hiện ra sơ hở. Hộ hầu hô hấp của Hậu Thanh có chút dồn dập, trầm giọng nói, đưa cho ta xem. Vừa nói hắn vừa tiến lên một bước đưa tay ra đón, Phương Hành bỗng nhiên lui về phía sau một bước, cười lạnh nói, ta không tin ngươi. Ngươi lấy yêu linh đan ra trước đã. Hậu Thanh đứng vững chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, cùng nhau trao đổi. Phương Hành cũng cười, cũng tốt. Hai người chia ra cầm lấy túi đồ của mình, dùng tay trái đưa cho đối phương. Sở dĩ phải dùng tay trái là bởi vì tay phải nó linh hoạt hơn, có thể phòng ngừa một chút trạng huống đột ngột phát sinh. Siêu. Ngón tay tiếp xúc đến cái túi của đối phương, lập tức thu về thật nhanh, đồng thời trong túi tay trái cũng bị đối phương lấy đi. Hai người cùng một động tác mở túi thật nhanh ra kiểm tra. Phương Hành vừa nhìn vào trong cái bao vải, một cái bình sứ nho nhỏ cùng với một đống linh thạch sáng lấp lánh. Ánh mắt đảo qua, xem chừng số lượng linh thạch là không sai. Cá mắt liền nhếch lên nhìn sang Hậu Thanh, phát hiện hắn đang kiểm tra thạch tinh tán trong túi. Đồng thời ánh mắt cũng hướng Phương Hành nhẹ nhẹ nhìn qua, trong ánh mắt tựa như có chút lóe lên. Phương Hành giật mình cảm thấy có chút không đúng, loại ánh mắt này quá giống mình. Rõ ràng chính là biểu hiện trong lòng có gì đó mờ ám. Mà trong lòng mình thì tự nhiên có điều mờ ám rồi, là bởi vì thạch tinh tán là giả. Như vậy ánh mắt Hậu Thanh lóe lên là vì sao? Hắn phản ứng vô cùng nhanh chóng, lập tức nghĩ tới một khả năng, đưa tay lấy ra cái bình sứ nhỏ, rồi bóc nút lọ cẩn thận quan sát một chút. Sắc mặt nhất thời biến đổi, giận tím mặt, ba một tiếng, đem bình sứ ném trên mặt đất. Oán hận nhìn chằm chằm vào Hậu Thanh quán quát lên. Khốn kiếp, lão tử mạo hiểm vô cùng mới lấy được thạch tinh tán cho ngươi. Ngươi lại đem thứ rác rưởi này đến đùa bỡn ta sao? Thì ra chỉ nhìn thoáng qua một cái, Phương Hàn đã phát hiện yêu linh đan này căn bản không phải yêu linh đan thực sự, mà là một viên đan dược phụ thuộc. Ở trong quá trình luyện đan có một chút đan phương đặc thù, vì để bảo tồn linh lực trong nội đan ở trình độ lớn nhất, sẽ đem tất cả linh lực cũng luyện vào một quả chủ đan. Cùng lúc đó thì trong lò cũng xuất hiện một chút phó đan. Mặc dù ngoài mặt phó đan và chủ đan đều cùng là một loại đan dược, nhưng hiệu lực không thể so sánh nổi. Nghiêm khắc mà nói thì phó đan gọi là đan giả cũng không sai. Phương Hành nổi giận là vì viên yêu linh đan này căn bản không phải viên thỏa thuận ban đầu. Viên đan dược kia, linh lực đầy đủ, hiệu quả thần dị. Mà viên đan dược này, bề ngoài mùi vị cũng vô cùng tương tự, bên trong ẩn chứa linh lực lại không thể sánh bằng. Hậu Thanh cũng đã kiểm tra thạch tinh tán cũng không nhìn ra điểm gì bất ổn. Hơn nữa Phương Hành dù nổi giận vẫn không quên nói thạch tinh tán là doán mạo hiểm cực lớn mới trộm ra ngoài được. Thần thái tức giận cũng không giống như giả bộ. Càng khiến hắn nhận định thạch tinh tán này là hàng thật cũng đã yên lòng, thuận tay nhét vào trong ngực, cười lạnh nói. Đó cũng là yêu linh đan, có vấn đề gì chứ? Tiểu tử, chớ nên đùa bỡn ta. Ngươi dám chiếm tiện nghi của ta thì cứ chuẩn bị trả giá đi. Phương Hành hung hăng uy hiếp. Hắn đã sớm ám hiệu với Hậu Thanh là phía trên mình còn có người, lúc này tự nhiên phải bày ra phong thái nhị thế tổ. Hậu Thanh cười lạnh một tiếng mà nói, vậy thì thế nào? Ta đã kiểm tra thời điểm ngươi đi lên, ngươi chỉ có một mình tới đây, cũng không có người nào đi theo. Chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng sức mạnh để lưu ta lại hay sao? Ừ, hậu mỗ thực sự chưa sợ qua ai. Về phần sau này trả thù, ngươi cha ta là người ngu chắc. Rời khỏi đỉnh núi này, đạo môn có mấy ngàn đệ tử. Xem ngươi làm sao tìm được ta, ha ha. Hắn tự nghĩ là mình đã chiếm đại tiện nghi, lạnh lùng nhấc Phương Hàn một cái rồi xoay người muốn đi. Hậu Thanh dám làm như vậy, một là chắc chắn Phương Hành không biết thân phận của mình, chính mình chiếm tiện nghi của hắn, hắn cũng không có biện pháp làm gì mình. Mặt khác, nếu như thạch tinh tán là đối phương trộm ra, như vậy thì đối phương nhất định cũng không dám lộ ra ngoài. Nếu không chuyện này ầm ĩ lên, chính mình chưa chắc đã có chuyện gì, nhưng đạo môn tra xét, người trộm thạch tinh tán nhất định sẽ gặp xui xẻo. Hơn nữa, yêu linh đan thực sự quá trọng yếu, hắn cũng không nỡ đưa cho người khác, cho nên mới quyết định là hiểm nguy để thử một lần. Dĩ nhiên, đây cũng thành lập trên sự tự tin của hắn đối với thực lực của mình, xác định đối phương không làm gì được mình. Mà Phương Hàn thì nhất thời cuống lên, nghĩ thầm lão tử là một tên thổ phỉ chính quy, lại bị tên khốn kiếp này chơi trò đen ăn đen hay sao? Không được, phải làm thịt hắn, phải hung hăng hù dọa hắn một phen. Nghĩ đến đây, Phương Hành liền thốt lên. Hậu Thanh, ngươi thực cho là lão tử không biết thân phận của ngươi ư? Hậu Thanh đã rời đi vài chục trượng liền kinh hãi, thân hình trong phút chốc lướt trở lại, mắt lộ ra sát cơ, tay kết kiếm quyết. Trong túi bên thắt lưng, một đạo ngân quang siêu một tiếng bay ra, nhắm vào Phương Hành. Làm sao ngươi biết thân phận của ta? Phương Hành tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hắn có được sự nhanh trí, cũng là bị quỷ uyên cốc mấy tên khốn kiếp kia bức ra. Lúc này, hắn bắt đầu suy tư cực nhanh, từng ly từng tí trong quá trình mình tiếp xúc với Hậu Thanh để suy tính đối sách. Hắc hắc, ngươi dám đen ăn đen, tưởng là lão tử không có đối sách sao? Phương Hành cười lạnh, ánh mắt lóe lên, thân thái buông lỏng, tựa như căn bản không đem Hậu Thanh để vào trong mắt. Sau đó hắn cười lạnh nói, đừng có đùa với lão tử, tu vi của ta mặc dù không bằng ngươi, nhưng cho ngươi 10 lá gan cũng không dám đụng đến ta. Nếu không, ngươi đừng hòng thấy được mặt trời ngày mai. Ngươi còn nghĩ mình giấu giếm thân phận vô cùng tốt sao? Sớm đã bị ta khám phá ra, còn tỏ vẻ nữa. Hậu Thanh trên trán rỉ mồ hôi, tâm niệm vừa động, ngân quang tiến gần tới Phương Hành. Hàn quang âm trầm làm cho tâm hồn lạnh lẽo. Đây là một thanh ngân kiếm khắc rõ ký hiệu, thoạt nhìn linh động dị thường. Ta hỏi ngươi, làm thế nào biết thân phận của ta? Hậu Thanh sát cơ lan tỏa bốn phía, khủng hoảng vì đột nhiên bị người ta vạch trần thân phận, để cho hắn suýt chút nữa đã hạ sát thủ. Nhưng Phương Hành ra vẻ thong dong, lại làm cho hắn có chút tâm hoảng ý loạn, cho là đối phương còn có hậu chiêu nên có chút kiêng kỵ. Phương Hành bị hắn cũng dọa cho cuống lên, vạch trần thân phận của Hậu Thanh chẳng qua là muốn giữ chân Hậu Thanh mà làm ra hành động bất đắc dĩ mà thôi. Nhưng giờ khắc này chính mình phải nghĩ ra một cái lý do thuyết phục hắn, nếu không thì hắn thực sự dám giết người. Đầu óc nhanh chóng chuyển động, hắn đột nhiên thốt lên. Ngươi ngu xuẩn như vậy cũng chưa từng nghĩ tới sao? Ở trong đám ngoại môn đệ tử, vội vã cần thật tinh tán như vậy thì có mấy người đây? Hậu Thanh nhất thời ngẩn ngơ, dưới chân xoa xoa, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Đúng vậy, chính mình vốn tưởng rằng là không hề sơ suất, lại không nghĩ tới, còn có phương pháp này để làm cho mình bại lộ thân phận. Ở bên trong đám ngoại môn đệ tử, trừ đệ tử nửa năm trước vừa bái nhập đạo môn, thì chỉ có một chút đạo đồng tấn chức, mà trong đám đệ tử cũ cũng có những người mặc dù không đột phá linh động tứ trọng, nhưng mà có quan hệ, cho nên tiếp tục được ở lại trong môn phái tu hành. Mà đệ tử vừa mới nhập môn nửa năm trước, vô luận tu vi cao bao nhiêu, có thể đạt tới trình độ cần phá giai đàn không có nhiều. Trên thực tế, Hậu Thanh trong lòng cũng biết, trong hơn ngàn tên đệ tử, cũng chỉ có mình có tu vi như thế. Nguyên nhân chính là mình lúc trước bái nhập đạo môn thì đã có tu vi linh động nhị trọng. Sau khi nhập môn, được một vị cố nhân tương trợ, phục dụng đại lượng linh đan rượu dược, lúc này mới nhanh chóng tăng lên, đạt đến linh động tam trọng đỉnh phong. Mà người biết tu vi của mình trong đạo môn thực sự là không ít. Dù sao lúc ban đầu mình đi Tê Hà Cốc tìm Hứa sư muội, đã từng cùng với người ta khiêu khích bình động thủ. Cùng với một người một kiếm nhẹ nhàng đánh bại bọn hắn. Dĩ nhiên chuyện này là có chút tự đắc. Bây giờ nghĩ lại thì đây đúng là một chuyện dễ dàng là mình lộ ra thân phận. Không đúng, coi như là vậy, người cũng chỉ có thể đoán được là ta, vì sao chắc chắn mà hô tên ta như vậy. Hậu Thanh bỗng nhiên nghĩ thông suốt điểm này, ngân kiếm lần nữa bước tới phía trước. Hắn cũng không phải thiếu gia của thế gia chưa từng trải qua thế sự, mà là người có kinh nghiệm giang hồ rất phong phú. Bất quá Phương Hành sau khi thông suốt, suy nghĩ chảy ra như suối, rất nhanh cười lạnh nói. Quả thật là có mười mấy người là đối tượng mà ta hoài nghi. Bất quá tiểu gia là ai, từ nhỏ đã sinh hoạt ở ngoại môn. Mười mấy người này ít nhất ta đã biết được quá nửa. âm thanh của ngươi không giống bọn họ, tự nhiên có thể loại bỏ rồi. Cộng thêm việc người khác vào quỷ thị thì đều dùng khăn đen che mặt. Nhưng ngươi, người này lại dùng khăn trắng. Y phục trên người lại sạch sẽ giống như vừa giặt. Điều này nói rõ, hoặc là ngươi thích màu trắng, hoặc là ngươi thích sạch sẽ. Sau khi ta nghe ngóng, phạm vi đã rút nhỏ. Hơn nữa, trên người của ngươi còn có một mùi xạ hương nồng đậm. Phương Hành tựa như nhịn không được, đưa tay phẩy phẩy trước mũi, ghê tởm nói. Muốn không tìm thấy ngươi cũng rất khó khăn. Hậu Thanh thân hình chấn động, giơ tay lên ngửi tay áo của mình, có chút lúng túng quơ quơ thân thể, lui về phía sau nửa bước. Phương Hành lại gian sắt ngay khi còn nóng. Ừ, ngày đó sau khi trở về, ta đã tìm người âm thầm hỏi thăm. Có nhiều đầu mối như vậy, mà nếu còn không tìm được ngươi, vậy thì là quá kém cỏi rồi. Trên thực tế ta đã từng quan sát người cự ly gần, chỉ dựa vào cái nốt ruồi nhỏ ở bên đầu lông mày thì đã xác định được ngươi là ai. Vốn chỉ là vì an toàn giao dịch ta cũng không muốn vạch trần ngươi, lại không nghĩ tới là ngươi dám lừa gạt lão tử. Hậu Thanh đáy lòng có chút bối rối, đồng thời cảm giác lạnh sống lưng. Hắn vốn cho rằng Phương Hành chính là một đạo môn nhị thế tổ bất học vô thuật, trong lòng hơi coi thường đối phương, lại không nghĩ rằng đối phương lại có trí kế như vậy. Vừa nghĩ tới hắn âm thầm quan sát chính mình mà mình không hề có cảm giác gì, đáy lòng hắn liền phát rét. Cùng lúc đó hắn cũng không nhịn được mà đánh giá Phương Hành, muốn nhìn xem hắn có phải là người nào mà mình đã gặp trong 9 ngày qua hay không. Phương Hành thấy vẻ mặt hắn phức tạp, phi kiếm tế lên không trung cũng không thu hồi, liền biết trong lòng hắn còn nghi ngờ, chi bằng thì mình thêm choán một chút lửa nữa vậy. Hắn đột nhiên vạch khăn đen của mình ra, lạnh lùng nói, lão tử chính là muốn hoàn thành lần giao dịch để mà thôi, không muốn phát sinh thêm sự cố. Hiện tại ta cho ngươi nhìn chân diện mục của ta, đem yêu linh đan của ngươi giao ra đây. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta không quen biết lẫn nhau, ngươi cũng không cần lo lắng ta lừa ngươi. Thực sự sợ ta trả thù mà nói, bằng vào ngươi gặp qua chân diện mục của ta cũng đủ để uy hiếp ta. Ngươi... Hậu Thanh thấy Phương Hành lộ ra chân diện mục, ngược lại trong bụng cả kinh, không nhịn được mà lui về phía sau một bước. Chu... Đột nhiên bên cạnh Phương Hành có kim quang chợt lóe lên, một đạo phi kiếm lóe lên kim quang bay ra. Xung quanh thân kiếm còn có 9 con rắn nhỏ bay múa. Uy thế của thanh kiếm này ước chừng so với thanh kiếm nhỏ màu bạc quán thì mạnh hơn gấp mấy lần, hàn khí thấu xương. Hậu Thanh nhất thời lấy làm kinh hãi, cẩn thủ tâm thần, lạnh giọng nói. Người muốn động thủ với ta sao? Phương Hành cười lạnh. Ta chính là muốn hoàn thành giao dịch mà thôi, đồng thời cũng nói cho ngươi biết, mặc dù tu vi của ngươi cao hơn ta, nhưng cái ta không thiếu nhất chính là pháp khí thượng hạng. Nếu thật muốn động thủ, người chưa chắc đã có được lợi ích gì đâu. Hậu Thanh nhìn cửu xà kim viêm kiếm đang bay múa trên không trung, chậm rãi gật đầu. Trong suy nghĩ của hắn thì chuôi kim kiếm này quả thật rất phiền toái. Thật muốn động thủ mình coi như không sợ, nhưng mà cũng không thoải mái gì. Từ trên thanh kiếm này hắn cảm nhận được sự uy hiếp mãnh liệt. Bọn đạo môn nhị thế tổ này thường thường có rất nhiều pháp bảo thượng hạng, quả thực là để cho người ta đau đầu. Tốt, nếu sư huynh chỉ muốn hoàn thành giao dịch, hậu mỗ ở chỗ này bồi tội với ngài. Hậu Thanh chậm rãi đem ngân kiếm thu hồi về bên cạnh, từ từ thi lễ với Phương Hàn. Trong lúc thi lễ cũng không buông lỏng cảnh giác. Phương Hành cũng nhịn không được khoát tay áo nói, đừng có dài dòng thêm nữa, đưa yêu linh đan cho ta. Hậu Thanh cười cười xấu hổ, đưa tay vào trong ngực lấy ra một cái bình sứ nhỏ ném cho Phương Hành. Phương Hành nhận lấy, mở nút lọ vừa nhìn, xác định đây là đồ thật. Hắn vừa giả dạng ngửi ngửi thêm một chút, mới một lần nữa đóng vào, cười lạnh nhìn Hậu Thanh mà nói. Một cuộc giao dịch đơn giản lại bị người làm ra phức tạp như vậy. Sư đệ à, sau này tâm tư không cần phải nặng như vậy, sẽ rước họa vào thân đó. Ừ, đi thôi, mọi người sau này tốt nhất đừng bao giờ gặp nhau nữa. Vừa nói vừa cười lạnh xoay người, cửu xà kim viêm kiếm, lơ lửng bên cạnh vẫn không thu hồi. Lần nữa xin lỗi sư huynh. Hậu Thanh ở sau lưng khách khí hành lễ, hắn cũng không muốn chọc tới một cái đạo môn nhị thế tổ như vậy. Trên thực tế thì hiện tại hắn đã hối hận, lo lắng đối phương sau này sẽ dùng quyền thế của đạo môn chèn ép hắn. Bất quá nghĩ tới mình cũng nhớ rõ bộ dạng của đối phương, cùng lắm thì mọi chuyện vỡ lở, không ai chiếm được tiện nghi. Còn nữa, mình ở Thanh Vân Tông cũng có chút quan hệ, nếu không cũng không thể ở trong tu vi linh động nhự trọng mà đã bái vào được đạo môn. Nghĩ như vậy, hắn thu hồi phi kiếm, rồi bước nhanh xuống chân núi. Trên đường đi, sơn phong đạt tới, một thân mồ hôi mới tiêu tan. Nhưng chân mày quán vẫn nhíu chặt, người kia rốt cuộc là ai chứ? Gương mặt này ta hẳn là chưa từng thấy hắn. Bất quá phòng ngừa vạn nhất, cần phải mời Hứa sư muội thay ta hỏi thăm về người này một chút. Đặc điểm của người này chính là tự xưng là lão tử, cao cao, gầy teo, dùng một thanh phi kiếm màu vàng. Chậm đã, phi kiếm màu vàng, phía trên có 9 con rắn nhỏ vờn quanh, tựa hồ như đang nghe được ở đâu đó. Hậu Thanh từ từ đứng lại, qua hồi lâu mới chợt nhớ tới, đã từng có người nói với hắn là có tên đạo tặc đã quang lâm quỷ thị, rồi đánh cắp một thanh cửu xà kim viêm kiếm, rất bất phàm. Điều này làm cho Hậu Thanh nhất thời trong lòng cả kinh, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức lấy ra thạch tinh tán để kiểm tra một chút. Càng nhìn thì càng có cái gì đó không đúng, đợi đến khi phát hiện trên tay mình có màu sắc mờ mờ ảo ảo dính vào. Thạch tinh tán này có chút ướt, đó là bởi vì lây dính mồ hôi của hắn. Chẳng qua là trôi đi màu sắc thì thật là kỳ lạ. Một tên đạo môn nhị thế tử làm sao phải cân lẻn vào quỷ thị chứ? Đồng dạng một tên đạo tặc thì làm sao lại biến hóa thành đạo môn nhị thế tổ được? Ta muốn giết ngươi. Một khiếu thông thì cả trăm khiếu thông, rất nhiều nghi điểm đều hiện lên rõ ràng trong lòng của Hậu Thanh ở thời khắc này. Hắn tức giận đã sắp phát điên, gân xanh trên cổ nổi lên, tiếng hô tràn đầy tức giận, ngoài 3-4 dặm cũng có thể nghe được. Giống lớn một tiếng, hắn lập tức quay đầu vọt tới đỉnh núi thật nhanh, sau đó dọc theo con đường phương hành lên núi mà điên cuồng đuổi theo. Chẳng qua lúc này phương hành đã vòng qua một con đường khác mà xuống núi, hơn nữa đi rất nhanh, hắn làm sao có cơ hội đuổi kịp. Hết thầy nhắc tới cũng là Hậu Thanh tự làm tự chịu, nếu như hắn không nghĩ đen ăn đen hãm hại phương hành. Vì vậy, ở thời điểm kiểm tra thạch tinh tán bị phân thần thì cũng chưa chắc là không phát hiện ra sơ hở của thạch tinh tán. Chỉ tiếc là khi đó phần lớn tâm tư đặt trên việc là làm như thế nào để lừa gạt phương hành, chứ căn bản không có dụng tâm kiểm tra. Thực sự có thể nói là trộm gà không được, còn mất đi nắm gạo. Đấu với tiểu gia sau, đánh cho người tụt quần luôn đấy chứ. Phương hành cũng đã đi tới chân núi rồi, vòng qua một vảnh rừng cây, vừa đổi y phục dung mạo. Lúc này cho dù Hậu Thanh có thể đuổi kịp cũng không thể nhận ra là hắn, mà bảo bối trong cái túi kia tự nhiên toàn bộ cất vào giới chỉ động thiên. Làm xong xuôi mọi việc, hắn mơ hồ nghe được tiếng giống giận dữ của Hậu Thanh, trong bụng vui mừng, vừa ngâm nga tiểu khúc, vừa hướng sơn cốc mà đi. Trở lại nhà gỗ, Phương Hành ngả đầu nằm ngủ, thoạt nhìn tựa như không có gì khác biệt. Cho đến khi ngủ chừng được 2 canh giờ, hắn mới đột nhiên tung mình ngồi dậy, lóng tai để lắng nghe chung quanh, để xem có động tĩnh gì khác không. Xung quanh tĩnh lặng, không một tiếng động. Phương Hành rốt cuộc thở dài, lấy ra yêu linh đan tới để nhìn kỹ. Lúc giao dịch trên đỉnh núi tình thế nguy cấp, hắn chỉ sắp giám định xem thật giả của viên thuốc này chứ không nhìn kỹ. Đến tận lúc này hắn mới kịp nghiên cứu tinh tế một phen. Lực chú ý tập trung trên viên thuốc, âm dương thần ma giám trong đầu bắt đầu chuyển động. Rất nhanh đã có nhiều tin tức tràn vào đầu Phương Hành. Tam đẳng yêu linh đan. Từ nội đan tam gia yêu thú phối hợp với 9 loại linh dược luyện chế mà thành. Bên trong ẩn chứa linh khí, linh động cảnh tu sĩ có thể sử dụng. Phương pháp phục dụng, linh động lưu chuyển, hấp thu linh khí, ngâm rượu, dùng rượu hóa khí, đặt ở dưới đáy lưỡi, thổ nạp điều tức. Tin tức thì có rất nhiều, trừ tính chất của linh dược phối hợp trong yêu linh đan, thậm chí có cả phương pháp phục dụng. Mà phương pháp phục dụng này cũng không phải chỉ riêng viên yêu linh đan này, mà còn gồm những viên yêu linh đan khác cũng có thể theo đó mà làm. Quả thực là đồ tốt, có trách ở trên danh sách trao đổi của đạo môn, yêu linh đan như vậy cần tới 100 linh thạch. Phương Hành âm thầm than thở, yêu linh đan như vậy đặt dưới tình huống bình thường, căn bản không phải là thứ mà ngoại môn đệ tử tiêu thụ được. Có thể dùng nó để tu luyện thì ít nhất cũng là nội môn. Ngay cả Hậu Thanh cũng là cơ duyên xảo hợp mới nhận được một khỏa. Thậm chí là cũng tính toán mạo hiểm, đắc tội với một cái đạo môn nhị thế tổ cũng muốn chơi đen ăn đen, đem yêu linh đan giữ lại, có thể thấy viên thuốc này kỳ dị như thế nào. Dù sao thì tính toán một cách đơn giản cũng hiểu được, 100 viên linh thạch chính là vạn lượng hoàng kim, sánh ngang với giá trị của cửu xà kim viêm kiếm, mà cửu xà kim viêm kiếm lại là pháp khí có thể vận dụng trong thời gian dài. Yêu linh đan thì lại là vật phẩm tiêu hao, luyện hóa xong thì sẽ biến mất. Nếu không phải là chất liệu thực sự khan hiếm, hiệu quả thực sự là thần dị thì làm sao có người nỡ đổi. Có thể nói hành trình quỷ thị lần 2 của Phương Hành, mặc dù chỉ hãm hại một người nhưng hiệu quả cơ hồ so với lần trước còn lớn hơn. Đệ tử bình thường tu luyện, cho dù tài nguyên đầy đủ mà dưới tình huống không có gì bất ngờ xảy ra, linh động, nhất trọng đến nhị trọng phải hao tốn thời gian 3 tháng. Linh động nhị trọng đến tam trọng càng là cần tới 1 năm. Linh động tam trọng đến phá giai, thời gian càng lâu hơn, sợ rằng cần có 3 năm, thậm chí nhiều hơn nữa, hoặc căn bản là không có hy vọng phá vỡ tứ trọng. Ta hôm nay ở linh động nhị trọng cũng vừa mới vững chắc, nhận được một quả yêu linh đan như vậy, cũng không biết có thể giúp ta giảm được bao nhiêu thời gian đây. Vương Hàn thầm nghĩ, trong lòng dâng lên một chút mong đợi. Lúc này hắn khoanh chân ngồi dậy cố gắng tu hành. Yêu linh đan tự nhiên lấy ra ngoài để lơ lửng trước mặt, linh khí tỏa ra. Tu luyện một phen phát hiện dùng phương pháp như vậy để tu luyện, mặc dù có thể rõ ràng cảm giác được linh khí dư thừa hơn so với trước kia dùng linh thạch tu luyện, nhưng vẫn là không đạt tới trình độ, cùng với danh tiếng của yêu linh đan. Phương Hành tạm thời ngưng lại, suy nghĩ một chút, lấy ra cái hổ lô rượu, ban đầu ở quỷ yên cốc bát thúc đưa cho hắn, bên trong còn có một nửa hổ lô là rượu, hắn trực tiếp ném vào. Cầm cái hổ lô cua cua lắc lắc, lại đợi một hồi, cảm giác là yêu linh đan hẳn sắp tan, liền mở ra quan sát. Hắn lại thấy yêu linh đan vẫn là yêu linh đan. Độ lớn nhỏ tựa hồ hoàn toàn không có biến hóa, mà rượu thì đã ngập tràn linh khí, mùi thơm ngát mê người. Hắc hắc, như vậy cũng tốt, nhưng mà tựa hồ như không bằng được một nửa hổ lô linh tửu. Phương Hành uống một hớp lớn, chỉ cảm thấy một luồng ý thức nóng ấm từ cổ xuống bụng, thân thể lập tức nóng lên. Hắn vội vàng vận chuyển huyền pháp để luyện hóa, nhất thời có chút linh khí bị kéo ra ngoài, tan vào linh mạch. Nhưng cùng với ban đầu tu luyện, luyện tinh hóa khí thì có chút tương tự. Sau một hồi lâu, ngụm linh tửu này được luyện hóa, Phương Hàn đánh giá một chút, cảm giác phương pháp này cũng không nhanh hơn là mấy. Bất quá, cái đầu quay quay thật là cổ quái, bình thời uống hai hổ lô rượu như vậy cũng không say. Ta thử phương pháp thứ ba một chút xem. Phương Hàn muốn đem yêu linh đan lấy ra, nhưng cái miệng hổ lô lại hơi nhỏ, dùng đũa không gắp ra được. Trong cơn tức giận, ngẩng đầu lên, ầm ầm đem hổ lô uống sạch, yêu linh đan cũng theo đó mà tiến vào trong miệng. Lúc này vốn nên là đầu lưỡi khẽ cong lại rồi đem yêu linh đan đặt dưới đáy lưỡi, lại không nghĩ rằng rượu chảy vào quá nhanh, yêu linh đan trực tiếp theo rượu trồi tuột vào bụng. Phương Hành kinh hãi đem cái hổ lô ném qua một bên, vuốt cái bụng nhỏ mà ngẩn người ra. Vậy mà lại nuốt xuống rồi ư? Phương Hành giờ khóc giờ cười, yêu linh đan này là đồ tốt, còn không nghe nói là có thể trực tiếp ăn nha. Ngồi yên hồi lâu, hơi rượu dâng trào, Phương Hành cũng có chút buồn ngủ, định ngả người đi ngủ. Dù sao thì cũng ở trong bụng ta, khá hơn là trong bụng người khác. Tự an ủi mình như vậy, chỉ thoáng chốc cơn buồn ngủ dâng trào, thân thể cuốn thành một đoàn, sau đó tiến vào mộng đẹp. Rượu ngâm yêu linh đan, độ rượu vốn đã được tăng cao gấp 10 lần. Hơn nữa yêu linh đan xuống bụng, từng đạo tinh lưu ở dưới tình huống Phương Hành không có phát hiện ra, xông vào tứ chi bách hải của hắn, khiến cho linh khí trong cơ thể hắn dần tràn đầy. Mặt ngoài thân thể, từng đạo cáu bẩn bị ép ra qua các lỗ chân lông, bẩn thỉu lưu lại ngoài da, khiến cho cả căn phòng tanh hôi khó ngửi. Tình lưu vẫn đang không ngừng phóng thích, khiến kinh mạch của Phương Hành gần đến cực hạn, cho tới mức bành trướng. Dù đang ngủ say, Phương Hành cũng nhịn không được thống khổ mà trở mình, thân thể cực kỳ khó chịu. Hắn cũng không biết, hắn nuốt vào yêu linh đan là đã phạm phải một sai lầm cực lớn. Âm Dương Thần Ma Giám đưa ra ba phương pháp bất đồng để luyện hóa yêu linh đan, nhưng duy nhất không có phương pháp nuốt vào thì đã nói rõ vấn đề. Cái loại yêu linh đan này nó ẩn chứa toàn bộ linh khí của một con tam giai yêu thú, mà Phương Hành chỉ có tu vi linh động nhị trọng. Linh khí ẩn chứa bên trong yêu linh đan so với toàn bộ tu vi của hắn còn cao hơn một bậc. Đổi thành một cái khái niệm tương đối dễ hiểu chính là sự khác biệt giữa con người và con voi. Một người có thể ăn hết được con voi hay sao? Đương nhiên có thể, chẳng qua là cần thời gian rất dài mới có thể từ từ ăn rồi từ từ tiêu hóa. Nhưng Phương Hành đồng đẳng với việc trực tiếp đem cả con voi nuốt vào, kết quả duy nhất chính là nổ tung mà chết. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Phương Hành uống đủ rượu rồi, đang ngủ thật say, không hề có cảm giác gì đối với chuyện này. Dần dần kinh mạch của Phương Hành phồng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng. Hắn ngủ trằn trọc trở mình, trong giấc mộng phảng phất nhớ tới năm ấy 8 tuổi, một nhóm cường đạo đối địch với Quỷ Yên Cốc đã bắt được hắn, đem hắn treo ngược lên, cái đầu nhúng vào trong hồ, định dìm chết hắn bằng cách tra tấn. Lão tử muốn mạng của các ngươi. Phương Hành quơ của đấm nhỏ liều mạng đánh vào không khí. Trong không khí không có vật gì, trong mộng của hắn thì lại có vô số khuôn mặt đang nhe răng cười. Cũng ngay khi tinh khí bạo trướng vừa đạt tới điểm cực hạn mà Phương Hành có thể thừa nhận, Đột nhiên âm dương thần ma giám trong đầu Phương Hành tự động xoay tròn, từng đạo tin tức vô vị hiện lên trong đầu hắn. Âm dương thần ma giám vận chuyển, hấp thu từng chút linh khí trong cơ thể Phương Hành, cũng khiến cho tình huống của Phương Hành chuyển biến tốt một chút. Bất quá theo luyện hóa tinh lưu của yêu linh đan, tình huống vẫn đang chuyển biến xấu. Âm dương thần ma giám ẩn chứa rất nhiều tin tức, phần lớn là tin tức giám định pháp khí, pháp bảo, nhưng nó còn bao gồm một chút gì đó khác. Có thể nói cả âm dương thần ma giám giống như là một cái kho trí nhớ của một tu sĩ cường đại, mà Phương Hành dùng nó có thể giám định pháp bảo, linh đan cho tới khám phá tu vi là bởi vì cái kho trí nhớ này phong phú. Rốt cuộc ở thời điểm tinh khí trong người sắp lần nữa đem cái thân thể nhỏ bé của Phương Hành nổ tung, âm dương thần ma giám vận chuyển tới cực hạn, đột nhiên trong nháy mắt hấp thu đại lượng tinh lưu. Sau đó trong một thoáng có một chút linh quang từ đỉnh đầu Phương Hành lao ra, thẳng đến cửu thiên, cũng không biết là phi hành bao lâu, điểm linh quang này đã phá tan trói buộc của đại địa, đi tới trong tinh không mờ mịt. Không trung đầy những ngôi sao, phiêu phiêu miễu miễu, khôn cùng vô ngần. Chẳng qua là trong tinh không lại có một tòa huyền quan màu đen khổng lồ, bình tĩnh trôi lơ lửng, vĩnh trấn thiên cổ. Điểm linh quang này đi tới trước huyền quang, thì trực tiếp bay vào trong huyền quan. Sau một hồi lâu, huyền quan mấy ngàn năm cũng chưa từng nhúc nhích chút nào. Đột nhiên nắp quan từ từ rời qua, sau đó một đạo quang hoa bay ra ngoài. Đạo quang hoa này xông về tinh cầu khổng lồ, linh khí dư thừa, đột phá cực từ cùng với đại khí cách trở, lao thẳng tới hướng Nam Chiêm Bộ Châu, thẳng hướng Sở Phong Đại Lục, thẳng hướng Thanh Vân Tông mà đi. Trên cả phiến đại lục này nhiều cao thủ như thế, nhưng đối với chuyện này lại không phát giác chút nào. Duy có mấy lão quái vật tu hành đã không biết bao nhiêu năm tháng trên đại lục, và giờ khắc này đột nhiên mở mắt ra, kinh ngạc nhìn lên trời cao. Ở trong tinh không mờ mịt chia ra đối ứng ở 9 phương vị trên đại địa, có 9 cỗ huyền quan khổng lồ trôi nổi đó, chúng ở đây đã được gần cả vạn năm. Chẳng qua là khi họ nhìn lên huyền quan cũng lần nữa quy về sự tĩnh mịch, không hề có động tĩnh gì. Nó vẫn lơ lửng tĩnh mịch như thế, tựa như là sẽ vĩnh viễn không thay đổi chút nào. Giờ phút này một thiên kinh văn tối tăm khó hiểu xuất hiện trong đầu Phương Hành, lại dưới tác dụng của một nguyên lý kỳ dị nào đó, nó hóa thành thứ phân tích mà Phương Hành có thể hiểu được, tràn vào nội tâm của Phương Hành, thậm chí là dẫn động linh lực trong cơ thể hắn vận chuyển. Mụ mụ. Trong giấc mộng, Phương Hành nhẹ nhàng mở miệng, kêu một cái tên mà xưa nay hắn chưa từng nhắc đến. Hắn vẫn đang ở trong mộng, nhưng không phải là ác mộng dữ tợn đáng sợ kia nữa, mà là mộng đẹp, bình yên và ấm áp. Hắn lúc này đang nằm ở một địa phương bách hoa rực rỡ, một vị bạch y phụ nhân trông không rõ bộ dáng, đem cái đầu nhỏ quán kê trên đùi, khẽ vuốt vuốt thân thể khổng lồ của hắn, thanh âm êm dịu, vừa nói choán một cái pháp quyết tu hành. Bạch phát tam thiên trượng, thái thượng hóa linh kinh, nghịch chuyển linh mạch, luyện linh hóa khí, thôn địa, thực thiên. Mụ mụ, Phương Hành đột nhiên tỉnh lại, vội vàng ngồi dậy, đưa tay chộp vào hắc ám mà không có vật gì trước mặt. Cuối giấc mơ, hắn cố gắng xem gương mặt của bạch y phụ nhân, nhưng nó vẫn luôn mơ hồ, không rõ. Qua thật lâu, hắn mới bị lực lượng dữ dằn trong cơ thể truyền đến làm thức tỉnh, không tự chủ được mà nghĩ đến thái thượng hóa linh kinh, trong mộng vừa có được. Bạch phát tam thiên thượng, thái thượng hóa linh kinh. Phương Hàn không rảnh để suy tư, vội khoanh chân theo nếp mà làm. Từng đạo tinh lưu trong cơ thể đều hóa thành linh khí của bản thân. Suốt một đêm tu luyện, Phương Hành y theo pháp quyết xuất hiện trong mộng, lại đem yêu linh đan hoàn toàn luyện hóa đi. Tu vi quán lần nữa tăng vọt, từ linh động nhị trọng trực tiếp tăng tới linh động nhị trọng đỉnh phong, cơ hồ chỉ thiếu chút nữa là đột phá tam trọng. Đây là bởi vì hắn lúc đầu không có pháp quyết, lãng phí đi đại lượng linh khí mới là như vậy. Mặt khác, yêu linh đan vô luận là thần dị hơn nữa, thì cũng không thể chân chính đem linh lực của một con tam gia yêu thú hoàn toàn đưa vào nội đan. Ở trong quá trình luyện đan khó tránh khỏi sẽ bị hao tổn. Bất quá dù là như thế, trong đêm đạt tới linh động nhị trọng đỉnh phong cũng là việc vô cùng thần dị. Chẳng qua là mùi trong căn phòng nhỏ của Phương Hành thực sự là khó ngửi, nó phải nói là tanh hôi tràn ngập. Phương sư đệ à, nay ta kiếm được bình rượu ngon, chuyên môn mang đến cùng ngươi thưởng thức đây. Sáng sớm mặt trời mới mọc, khắp sơn cốc sáng loáng, đạo nhân mập đang vui sướng đi tới. Vừa đẩy cửa ra, đạo nhân mập lập tức phải lùi lại hai bước, bịt mũi kêu lên. Mùi gì vậy? Phương sư đệ, không phải là người đái dầm đấy chứ? Lúc này Phương Hành cũng đã tỉnh lại, từ một loại tĩnh ngộ cao thầm thức tỉnh, chính mình cũng không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Sườn đông của thành khê cốc, dòng suối hội tụ thành một chiếc hồ nhỏ, sóng biếc nhộn nhạo, thanh u mê người. Phương Hành lúc này đang lặn trong hồ, đột một tiếng từ dưới hồ chui lên, phun ra một ngụm nước, ngẩng đầu thấy đạo nhân Mộc đang cười xấu xa, ngồi bên hồ, dùng sức trả sát y phục, đồng thời đôi mắt ti hí như hạt đậu đang nhấp nháy, phảng phất như ám chỉ cái gì. Phương Hành thấy được vẻ mặt quỷ dị kia, nhịn không được kêu to một tiếng. Còn dám nói ta đái dầm, ta sẽ giết ngươi. Trong tiếng kêu to, hắn lần nữa lại lặn vào trong hồ. Quá mất mặt rồi, lại bị đạo nhân Mập thấy được một màn quẫn bách như thế. Phương Hành xác thực tin là mình không hề đái dầm, nhưng hắn vẫn không biết những thứ trên giường mình là gì. Vừa nghĩ tới đạo nhân Mập, dáng vẻ như ta biết người không đái dầm, lại vừa cười xấu xa, liền muốn đạp choán hai cái. Phương sư đệ, ta biết người không đái dầm, nhưng cũng không cần phải tắm rửa liên tục hai canh giờ chứ. Đạo nhân Mập đem đạo bào của Phương Hành giặt sạch, phơi trên cỏ bên cạnh, rồi cười, huy động cánh tay mập mạp gọi Phương Hành lên. Một thân đạo bào này, đạo sĩ Mập đã giặt choán ba lần rồi, mà Phương Hành thì ở trong hồ, tắm suốt cả một buổi sáng. Đạo nhân Mập cho đến hiện tại nhớ lại khuôn mặt xấu hổ của Phương Hành cũng không nhịn được mà buồn cười. Có thể thấy tiểu ma đầu này đỏ mặt, thật đúng là hiếm có. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.